Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đông người ra vào thế cơ mà. Một gã lực điền tay cầm bó đuốc đi đầu lên tiếng xác nhận. Cây gạo đó chứ còn cây gạo nào, con bé nó chết rồi. Thằng nhỡ nó đi cất vó tôm đêm, thì xác con bé cho lủng lẳng ở cây gạo cạnh mé sông, cách nhà nó mấy chục thước. Chết thật chứ chẳng đùa đâu. Người xóm giữa chắc bây giờ tụ tập ở đó rồi đó. Tiếng bàn tán cứ như vậy xôn xao làm rung động cả một khúc sông. Một đồn mười, mười đồn trăm. Kẻ thì bảo là con Duyên bị ngăn cấm không cho cưới thằng Duy, con bà chăn vịt ở cuối làng, cho nên chán nản đâm ra nghĩ quẩn. Kẻ lại khăng khăng là lão Nhiệm đã thuận tình cho hôn sự đó. Thành thử là mỗi người mỗi ý, chẳng biết đâu mà lận. Tiếng cãi cọ bàn tán, tiếng chân người, tiếng gió, tiếng kéo kẹt của mấy khóm tre, tiếng chó chu tạo thành một đống âm thanh hỗn độn ma quái. Nhà của lão Nhiệm lúc này nhốn nháo người lắm, dân làng hơn trăm độ dân quanh đó nghe tin người ta tìm xác của con Duyên, cho nên nửa đêm tối trời mò sang có chiều mỗi lúc một đông. Tiếng bàn tán xì xào, tiếng thở dài từng chập diễn ra không ngớt. Trong nhà của lão Nhiệm lúc này là một không khí u buồn ngột ngạt. Lão Nhiệm đang ngồi đần mặt ở trước bàn tre ọp ẹp kê sát cửa sổ, mặt thất thần như là bay sạch hồn vía. Bà Chiêm, mẹ của con bé, đang ôm lấy xác cứng đờ trợn trừng hai mắt. Bên khóe miệng của con bé đã thâm xì một vệt máu khô mà gào thét quáng cả lên. Con ơi là con, sao mày nỡ bỏ mẹ mà đi? Trời cao lộng lộng, đất trời thăm thẳm ơi, sao lại bắt con tôi đi như vậy? Chứng kiến khung cảnh tang thương đó, chẳng ai có thể cầm nổi nước mắt. Con Duyên sinh thời vốn là người đẹp nết, dù gia cảnh của nhà lão Nhiệm mấy năm nay khấm khá lắm, nếu không muốn nói là trong 3 năm nay đột nhiên lão trở nên giàu có bằng nghề giết heo. Lão xây một căn nhà bề thế nhất nhì ở cái làng này, gia nhân trong nhà ra vào tấp nập lắm, nên nghiễm nhiên gia đình của lão được xếp vào hàng ăn trên ngồi chốc. Tuy gia cảnh đột nhiên giàu có của ăn của để, nhưng con bé Duyên thì vẫn giữ nếp sinh hoạt xưa. Con bé đối xử hòa nhã với bà con ở trong làng, gặp ai cũng lễ phép chào hỏi. Nó cũng chẳng phân biệt chủ tớ, mà ngày ngày vẫn cùng đám 3-4 đứa gia nhân đi cắt rau lợn. Thành thử là khi nghe tin con bé thất cổ khi mới tròn 15, thì ai cũng đều xót thương và bàng hoàng. Trong căn nhà ngập ngụa khói nhang lúc này, dân làng hỏi nhau kẻ an ủi hai vợ chồng lão Nhiệm, kẻ nhanh chóng dựng rạp bạt, khăn tang trắng đã lần lượt được các cụ trưởng tộc họ Lưu phân phát và nhanh chóng bố trí mỗi người một việc. Không khí ảm đạm thê lương bao trùm lấy cả căn nhà, xen lẫn vào đó là tiếng khóc đến nghẹn lòng của bà Chiêm, làm ồn ào cả một triền sông nơi đầu làng. Còn Duyên thất cổ chết không biết giờ tử, cho nên đó là một điều tối kỵ lắm. Dân gian gọi đó là chết bất đắc kỳ tử. Cũng vì lẽ đó cho nên cụ trưởng tộc họ Lưu chọn đại một giờ tốt để tiến hành khâm liệm theo đúng phong tục ngàn đời ở cái làng Hà Nhì này. Giữa không khí đau buồn vương mùi từ khí đó, xác con bé Duyên nằm im lìm trên chiếc chõng tre kê sắt vách. Khuôn mặt đã được ai đó che bằng tấm vải trắng cho đỡ cái khung cảnh tang thương. Cụ trưởng tộc sai mấy chị trung niên dìu bà Chiêm đang điên cuồng ôm lấy cơ thể con gái và gào khóc. Đoàn sai mấy người đàn bà khác dùng nước ngũ vị hương lau sạch thân thể cho con bé và thay đổi quần áo tươm tất cho đỡ phần thi thảm. Xác của con Duyên đã cứng lạnh từ lâu, nhưng mà tục lệ vẫn phải làm đầy đủ, không được thiếu sót. Mấy cụ già cẩn thận lấy chiếc đũa để ngang cái hàm. Người dân làng vốn quan niệm làm vậy để cho răng khỏi nghiến vào nhau. Một người đàn bà trong bộ áo nâu sồng rách bươm khẽ thở dài, bỏ một vốc gạo và 3 đồng tiền vào miệng xác của con bé. Liền sau đó thì một tấm vải trắng cỡ 10 thước, rộng 8 thước được trải ra trên sàn nhà. Xác của con Duyên được 3 gã lực điền bê từ trên giường xuống, cẩn thận đặt vào giữa tấm vải và nhanh chóng bó chặt lại. Động tác nhanh nhẹn và thuần thục lắm. Họ hàng của nhà lão Chiêm nghe tin đất tề tiểu đông đủ, lâu lâu tiếng khóc nức nghẹn lại thốt ra đến ảm đạm xé lòng. 4 người đàn ông là người cùng họ của lão Nhiệm tiến lại nâng người chết bằng bốn góc của tấm vải tạ quan và đặt vào quan tài. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net